Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2077, nhượng bộ. Tuyệt Vân thần công nội lực vừa tiến vào nàng kinh mạch. Lập tức một đường sắc bén như thực chất kiếm khí xông lại. Muốn đánh tan hắn Tuyệt Vân thần công nội lực. Sở Ly hơi nhíu mày, mặc cho nó tiến vào thân thể của mình. Sau đó đưa tay buông nàng ra cổ tay ngọc. Lập tức thiên ma phệ linh thuật khẽ động. Đem đạo kiếm khí này thôn phệ không còn. Từ đó tiến vào thiên ma châu bên trong. Thiên ma châu mơ hồ càng thêm chân thực một phút. Sau đó lại lần ẩn vào tim. Sở Ly không sợ nhất đây là loại này tinh thuần nội lực. Sợ chính là thiên ma hóa thân thuật. Thiên ma cảnh bên trong các nhiều võ công. Cơ hồ đều là lấy thiên ma công đánh căn cơ. Từ đó rèn luyện thân thể. Cải tạo kinh mạch. So với cái khác võ công. Thiên ma công hiệu suất phi phàm, không thể so sánh nổi, cho nên thiên ma cảnh bên trong các tông môn, thường thường đều là tại thiên ma công cơ sở trước sáng chế tâm pháp mới. Nhưng đều lấy thiên ma công vì khởi nguyên, cho nên thiên ma phệ linh thuật thôn phệ những này nội lực phá lệ nhẹ nhàng như thường. Thiên ma phệ linh thuật thôn phệ khác nội lực còn cần một cái chuyển hóa quá trình. Thôn phệ những này thiên ma công nội lực. Lại là dễ như trở bàn tay, giống như uống nước dễ dàng. Thiên ma châu hoàn toàn thu nạp những lực lượng này tăng cường tự thân. Tần Mộng Vân mở ra đôi mắt sáng trừng mắt về phía hắn, cực kỳ bất mãn nhìn Sở Ly mở mắt ra. Nàng bận bịu nói, ngươi quá cậy mạnh rồi. Đem kiếm khí thu nạp đến bên trong thân thể của mình, cho dù tu vi của hắn càng sâu cũng phải bị thương. Mộ Dung Cừu kiếm khí chi lăng lệ nàng thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, căn bản ngăn không được. Không hổ là kiếm ma tông tuyệt học. Sở Ly cười cười, không sao, lúc này hắn đuổi không kịp chúng ta. Đi thôi, ngươi không bị tổn thương. Tần Mộng Vân hỏi, Sở Ly nói, không có, chỉ là kiếm khí còn không làm gì được ta. Huống hồ đã bị ngươi làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Thật, Tần Mộng Vân nhìn chằm chằm Sở Ly, sợ hắn cậy mạnh, Sở Ly khoát khoát tay, ngươi vẫn là mau mau khôi phục, chúng ta trực tiếp na di trở về liền tốt, ngoặc kép, chờ cái nửa canh giờ. Tần Mộng Vân nói, không có kiếm khí không ngừng phá hư, bằng Điệp Vũ Tông huyền diệu tâm pháp, nàng rất nhanh liền có thể khôi phục như thường, thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không, Sở Ly mang theo nàng tiếp tục bay lượn. Trăm dặm về sau dừng lại, đến nơi này, không có kiếm khí cảm ứng, Mộ Dung Cừu là không thể nào lại đuổi theo. Tần Mộng Vân tại ngọn cây trước uyển chuyển múa, chân xuống nhẹ nhàng như dẫm lên không khí, thỉnh thoảng điểm nhẹ một lần ngọn cây mượn lực, thiên địa hư không vì sân khấu, uyển chuyển yêu nhã làm cho người ta mê say, để Sở Ly nhìn ra mê say không thôi, cho dù không có tâm thần bị đoạt. Hắn vẫn là không khỏi say mê trong đó. Tuyệt vời như vậy dáng múa hắn cuộc đời hiếm thấy. Cũng khó trách Mộ Dung Cừu dám không kiêng nể gì như thế làm việc. Muốn cướp nàng trở về làm phu nhân. Bất kỳ người đàn ông nào đều có như vậy xúc động. Hắn nếu không phải nhà có hiền thê. Mà lại tình nợ không ít. Cũng sẽ có đặt nàng trở về ý nghĩ. Một canh giờ bất chi bất giác trôi qua. Sở Ly chỉ cảm thấy một cái chớp mắt. Tần Mộng Vân đã dừng động tác lại, nhẹ nhàng đứng tại hắn trước mặt, quanh thân ra vẻ song đủ, đôi mắt sáng sáng rực lóe sáng. Đi thôi, trở về, Tần Mộng Vân nói, Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, thu hồi thất vọng mất mát tình tư. Hai người bỗng nhiên lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại một ngọn núi dưới. Đây cũng là chúng ta Điệp Vũ Tông nha. Tần Mộng Vân quanh thân thoải mái. Cười khanh khách nhìn về phía hắn, mặt mày tỏa sáng, Sở Ly gật gật đầu, tốt sinh hùng vĩ, không hổ là Điệp Vũ Tông. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, nhíu mày nói, Tần Mộng Vân nghi ngờ nhìn về phía hắn, Sở Ly chậm rãi nói, thật đúng là to gan lớn mật. Tần Mộng Vân nói, làm sao rồi, Sở Ly hừ nói, ra đi, trong hư không bước ra một cái nam tử áo xanh. Tay đè chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn xuống hai người. Ánh mắt sáng ngời như đuốc. phảng phất muốn đem Sở Ly đốt. Sở Ly ôm một cái quyền nói, Mộ Dung Cửu, ngươi là ai? Mộ Dung Cửu lạnh hừ một tiếng nói, to gan lớn mật. Sở Ly cười nói, Phi Thiên Tông Ô Nguyên Tư, nguyên lai là ngươi. Mộ Dung Cửu cười lạnh nói, trách không được như thế gan lớn, dám chọc cái này cựu oán. Hiện tại ngươi quay người rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ha ha, chấm ngoặc kép. Sở Ly cười to hai tiếng, lắc đầu nói, lời này là ta muốn nói với ngươi. Mộ Dung công tử, khuyên ngươi một câu, ngươi thật sự cho rằng Điệp Vũ Tông sẽ cho nhịn ngươi như thế làm càn? Thật muốn cho nhịn, Điệp Vũ Tông đệ tử há không đều thành các ngươi Kiếm Ma Tông nữ nhân? Không nhọc ngươi quan tâm. Mộ Dung Cửu thân hình thẳng tắp, cười lạnh nói, xem ra ngươi là không muốn đi, cũng nghĩ thò một chân vào. Sở Ly nói, gặp chuyện bất bình có người dẫm, đừng nói đến như vậy quang minh chính đại. Mộ Dung Cửu hừ nói, ngươi ý nghĩ giống như ta, cũng bất quá là muốn lấy được Tần cô nương thôi. Nói cho ngươi đi, trừ phi ngươi giết ta, nếu không ngươi không có khả năng đạt được. Tần Mộng Vân khẽ kêu nói, Mộ Dung Cửu, ngươi cho rằng tất cả nam nhân đều giống như ngươi hèn hạ vô sỉ. Thật là đơn thuần, ngốc. Mộ Dung Cửu khinh thường mà nói, vô sỉ không vô sỉ, ngươi không ngại hỏi họ Ô, hắn có dám hay không tại thần ma trước mặt xin thề. Đối với ngươi không có không phải phần ý nghĩ. Tần Mộng Vân nói, ngươi ngậm miệng. Sở Ly dựng thẳng lên ngón tay, nhàn nhạt nói, Ô nào đó có thể thề với trời, như đối với Tần cô nương có không phải phần ý nghĩ. Ta Ô Nguyên Tư thần hồn câu diệt, thần ma có thể gặp chứng. Hắn dù sao không phải Ô Nguyên Tư, huống hồ chính mình cũng không có đối với Tần Mộng Vân có không phải phần ý nghĩ. Hắn hiện tại đã không phải là lúc trước, đối với nữ nhân không dễ dàng như vậy động tình. Nhìn thấy Tần Mộng Vân như vậy mỹ mạo, cũng sẽ cảm thấy mỹ lệ. Muốn trò chuyện, lại chỉ thế thôi. Hảo hảo, Mộ Dung Cửu ngạc nhiên nhìn xem hắn, chậm rãi gật đầu nói, hôm nay thật đúng là thêm kiến thức. Sở Ly nhàn nhạt nói, không phải tất cả mọi người giống như ngươi, xem ra ngươi là thật muốn giúp nàng. Mộ Dung Cửu nói, Sở Ly gật đầu, ngươi khinh người quá đáng, như thế đối phó một nữ tử, thật là để cho ta không thể chịu đựng được, chỉ có thể xuất thủ. Tốt a, vậy hôm nay coi như xong. Mộ Dung Cửu bỗng nhiên buông ra chuôi kiếm trước tay, nhàn nhạt nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không tính là gì cừu nhân, ta không động tay là được. Tần Mộng Vân nhíu mày nhìn xem hắn, không rõ ràng cho lắm. Sở Ly lại một lần nhìn rõ ràng Mộ Dung Cửu tâm tư. Chính mình đã thề về sau, hai người liền không phải tình địch. Mộ Dung Cửu đối với sát ý của mình cũng không có như vậy nồng nặng. Chính mình nếu có thể thức thời, hắn sẽ không giết người. Nhưng nếu là không thức thời, kia tất sát không thể nghi ngờ. Gặp mặt vẻn vẹn nói mấy câu, hắn đã mò thấy Mộ Dung Cửu tính cách, coi là thật bá đạo rất cắt ngang. Đối với nữ nhân như thế, đối với nam nhân cũng là như thế. Kẻ thuận ta sinh nghịch ta thì chết, không được làm trái. Một là hắn thiên phú kinh người, rất nhỏ liền được sủng ái yêu, dưỡng thành duy ngã độc tôn khí thế. Còn nữa là hắn tu luyện võ công bố trí, võ công cùng tính cách hỗ trợ lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Có lẽ chính vì hắn tính cách này, mới có thể đem kiếm pháp luyện đến cao cấp độ sâu. Sở Ly nói, vậy liền tốt, mời. Mộ Dung Cửu thật sâu liếc hắn một cái, lại nhìn về phía Tần Mộng Vân, yên lặng mà nói, Tần cô nương, ta đối với ngươi một mảnh thành tâm thành ý, thần ma chứng giám, cút. Tần Mộng Vân chán ghét quát, ta tin tưởng ngươi dù sao vẫn sẽ thích trước ta. Mộ Dung Cửu nói, Tần Mộng Vân cười lạnh, nằm mơ. Mộ Dung Cửu ôm một cái quyền, bỗng nhiên biến mất. Sở Ly như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn rời đi hư không, cẩn thận suy tư hắn tu vi sâu cạn, đối với mình tạo thành bao lớn uy hiếp. Hắn bây giờ xa không có đạt tới vô địch thiên hạ tình trạng, nhất là đến thiên ma cảnh, rất nhiều võ công không thể dùng, thực lực đổi yếu bớt hứa nhiều. như không cẩn thận thật khả năng đưa tại thiên ma cảnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.